Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Huyết Mạch Tiến Hóa Thuật, Tiên Tĩnh Giám Bảo Nội Đường, Cổ Kính, Tiên Tĩnh không khí cùng phía ngoài tiếng động lớn xôn xao hoàn toàn bất đồng. Giống như hai cái thế giới một dạng, giờ này khắc này, Ninh Giang đứng tại một căn phòng trong gian phòng đó có trận pháp tồn tại. Có thể đem nơi này thanh âm cùng phía ngoài hoàn toàn ngăn cách. Vì vậy cũng là tránh khỏi bị âm thầm nhìn trộm Mani tại Ninh Giang trước mặt. Ngồi một người trung niên người, hắn nhìn Ninh Giang, mỉm cười nói, vị khách nhân này, là muốn tới giám định vật gì sao? Không sai, ta có một môn bí pháp muốn giao cho Thiên Bảo đấu giá hội đấu giá, Ninh Giang nói thẳng. Lấy ra một phần thần thức ngọc giản. Thần thức ngọc giản, là một loại chuyên môn dùng để ghi chép công pháp vũ kỹ đồ. Chỉ cần lợi dụng thần thức, có thể ở bên trong tạo thành văn tự, một chút trọng yếu công pháp vũ kỹ. Liền thường lợi dụng thần thức ngọc giản tới ghi chép, bí pháp, có thể hay không để cho ta giám định xuống, có thể, Ninh Giang cũng không kiêng kỵ. Đem ngọc giản giao cho trung niên nhân nhận lấy sau, chính là nhắm mắt lại. Phân ra một luồng thần thức lực lượng, tiến vào ngọc giản bên trong, theo hắn thần thức tiến vào ngọc giản, nhất thời đang ở bên trong thấy chi chít văn tự, huyết mạch tiến hóa thuật đầu tiên ánh vào hắn mi mắt. Là này bí pháp tên, hắn cũng là âm thầm cả kinh, này bí pháp thế nhưng liên quan đến huyết mạch hai chữ. Cái này không phải là giống như bình thường, ước chừng một nén nhang sau. Hắn thần thức từ bên trong lui đi ra ngoài, chỉ thấy hắn mở mắt, trong đôi mắt, tất cả đều là nồng đậm rung động. Này pháp huyền diệu, là ta bình sinh hiếm thấy, kính xin khách quý ở chỗ này chờ. Ta xin chủ sự tới vì khách nhân định giá, có thể, Ninh Giang gật đầu. Thấy thế, trung niên nhân vội vàng đi ra ngoài, ở bên trong phòng lẳng lặng đợi đến nửa chung trà trái phải. Một trận tiếng bước chân chính là truyền tới đây, đồng thời kèm theo một trận mùi thơm mani là khách nhân muốn đấu giá này môn huyết mạch tiến hóa. Thuật sao, yêu nhã êm tai thanh âm, tại bên tai đột nhiên vang lên, Ninh Giang nâng lên ánh mắt, chỉ thấy này là một vị người mặc xanh nhạt quần áo cô gái. Dáng người cao gầy, đường cong động lòng người, một trương mặt trái xoan hơi bầy phấn trang điểm, đặc biệt nhất là... Tại nàng con mắt trái khóe mắt, có một viên nhợt nhạt nốt ruồi. Này viên nốt ruồi, vì nàng tăng thêm mấy phần mị hoặc cảm giác, Ninh Giang ánh mắt tại trên người nàng dừng lại một hồi. Cũng không phải bởi vì đối phương sắc đẹp, mà là đối phương trong cơ thể khí tức, có chút cường đại. Này Thiên Bảo Thành, cũng là tàng long ngọa hổ, Ninh Giang thầm nghĩ. Người chính là Ninh Giang sao, đột nhiên, cô gái một câu nói. Điểm phá Ninh Giang thân phận, Nga, người biết ta, muốn không nhận thức cũng khó, nhất gần một tháng thời gian, người đang ở đây hỗn loạn hải vực, cùng các tộc thiên tài tranh nhau, giết bao nhiêu yêu tộc thiên tài, tiềm long bảng Ninh Giang tên, đã sớm đại danh đỉnh đỉnh, người một chút bức họa, muốn đạt được cũng không khó, quần màu lục cô gái khẽ mỉm cười, nói, đối với, còn không có nói cho người biết. Ta tên là Cố Hoa Ảnh, Tiềm Long bảng Cố Hoa Ảnh. Thiên Bảo Vương nữ nhi, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Lúc trước cùng Chu Dung cùng nhau lúc, hắn theo Chu Dung nơi ấy nghe qua Cố Hoa Ảnh tên. Bản thân ta là không nghĩ tới, hôm nay ngươi trên bỉ ngạn huyền thưởng bảng, ngươi còn dám như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, Cố Hoa Ảnh giật mình nhìn Ninh Giang. Bỉ ngạn kia phần huyền thưởng bảng. Đã để cho Ninh Giang trở thành đích nhắm của nhiều người. Dù sao phía trên phần thưởng quá phong phú, chỉ cần có cơ hội lời nói, tuyệt đối sẽ có người đối với Ninh Giang hạ thủ, kia Cố tiểu thư muốn bắt ta để lĩnh giải thưởng sao? Ninh Giang tự cười không phải cười đạo, Cố Hoa Ảnh cười nhạt, nói, ta Thiên Bảo đấu giá hội vẫn là trung lập thế lực. Này một điểm không sẽ cải biến, vẫn là không nói cái này. Không biết Ninh công tử này môn huyết mạch tiến hóa thuật là từ đâu mà đến, tại một chỗ cổ di tích ngoài ý muốn phát hiện, Ninh Giang thuận miệng nói. thì ra là như vậy, Cố Hoa Ảnh không có truy đến cùng. Đạo, này môn huyết mạch tiến hóa thuật, có thể làm cho yêu tộc huyết mạch được đến tiến hóa. Hiệu quả như thế, đủ để cho vô số yêu tộc thế lực điên cuồng. Này pháp đủ để làm cuối cùng áp trục vật phẩm một trong. Giá khởi điểm lời nói, có thể định tại 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà ta thiên bảo đấu giá hội, sẽ từ mức giá thành giao sau cùng trong, thu 5% làm thù lao, không có vấn đề, Ninh Giang đối với này không có ý kiến gì. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá khởi điểm, mặc dù tương đối cao, có dọa lùi rất nhiều tán tu, nhưng là những thứ kia yêu tộc đại thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch quá trọng yếu, huyết mạch càng mạnh, như vậy thực lực mới có thể càng mạnh. Dĩ nhiên, này môn huyết mạch tiến hóa thuật, cũng chỉ đối với địa vũ cảnh cường giả hữu hiệu, thông thiên cảnh liền không có hiệu quả. Này môn huyết mạch tiến hóa thuật, hẳn là đủ đánh ra một cái giá trên trời, đối với lần này. Ninh Giang cũng là có chút mong đợi, Ninh công tử trừ huyết mạch tiến hóa thuật ở ngoài, còn có những vật khác muốn đấu giá sao? Cố Hoa Ảnh hỏi, không có, Ninh Giang lắc đầu. Thật ra thì trên người hắn vẫn còn đồ có thể bán như thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Nhưng này dạng chân bảo, nếu là cầm đi đấu giá, liền quá mức lãng phí. Tốt lắm, đây là khách quý bài. Đợi đến thiên bảo đấu giá hội bắt đầu lúc, Ninh công tử có thể tiến vào phòng khách quý bên trong, Cố Hoa Ảnh lấy ra một khối ngọc bài. Giao cho Ninh Giang thu xuống tới, ý niệm trong đầu vừa động, nói, đối với, không biết lần này thiên bảo đấu giá hội, có hay không càn khôn thạch. Càn khôn thạch, loại này hiếm thấy tài liệu, tại quá khứ xuất hiện quá mấy lần, bất quá mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ bị một chút đại thế lực mua đi. Lần này đấu giá hội, cũng là không có càn khôn thạch xuất hiện, nghe vậy. Ninh Giang chân mày hơi hơi nhíu lại, càn khôn thạch loại vật này, đích xác hiếm thấy, chính là Bạch Long Điện cũng không có. Lần này hắn ngày qua bảo đấu giá hội, có rất lớn nguyên nhân, chính là hướng về phía càn khôn thạch tới. Ninh công tử thật giống rất cần vật này. Thấy Ninh Giang bộ dáng, Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp hơi hơi chợt lóe, nói, phụ thân ta năm xưa thăm dò quá một lần cổ di tích. Cũng là phát hiện một chút càn khôn thạch, hôm nay hắn trong tay, còn có một chút để lại, nếu như Ninh công tử thật muốn lời nói, ta có thể cùng cha thương lượng, đưa cho Ninh công tử một chút đưa. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, nói, có lời gì nói thẳng đi, trên đời này, sẽ không có vô duyên vô cớ thiện ý. Cố Hoa Ảnh cười cười, nói, thực không dám đấu giếm, ta cũng vậy có kiện sự tình. Muốn mời Ninh công tử hỗ trợ, Nga. Chuyện gì, lại muốn để cho ta một cái người ngoài tới giúp ngươi? Ninh công tử nên biết, ở nơi này mênh mông Đông Hải bên trong, có các loại cổ di tích. Phụ thân ta liền thích thăm dò loại này di tích. Cố Hoa Ảnh đi thẳng vào vấn đề. Nói, còn lần này, phụ thân ta phát hiện một chỗ cổ di tích, bất quá cái chỗ kia, có một loại cấm chế. Chỉ có địa vũ cảnh mới có thể đi vào, cho nên ta nghĩ muốn mời Ninh công tử, theo ta cùng đi một chuyến, vật sở hữu, ta và ngươi phân chia năm, nghe vậy, Ninh Giang trầm ngâm chốc lát, liền đáp ứng, có thể, tốt lắm, giao dịch đạt thành, Ninh công tử ở chỗ này chờ chốc lát, ta sẽ mau chóng đem càn khôn thạch đưa tới. Hết chương.